Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Nguyên Thủy lo lắng. Bắt trước Dương Tiễn cái này Tiểu Nhi lại nói, Dư Hóa nói một câu sau đó, trong tay hóa huyết thần đao lần nữa hướng về Dương Tiễn công giết đi qua. Tuy là Dư Hóa thực lực và Dương Tiễn chênh lệch rất nhiều. Dương Tiễn đã là thái ất kim tiên sơ kỳ, mà Dư Hóa bất quá là kim tiên sơ kỳ. Hai người tương xoa một cái đại cảnh giới. Thế nhưng dựa vào hóa huyết thần đao uy lực, dám đè nặng Dương Tiễn đánh, mà Na Cha cũng không có nhàn rỗi. Trong tay càn khôn quyển hướng về Dương Tiễn đánh, không ngừng quấy dày Dương Tiễn, làm cho Dương Tiễn mệt mỏi chống đỡ. Dương Tiễn sư phụ Phó Ngọc Đỉnh chân nhân chứng kiến sau đó vô cùng sốt ruột. Dương Tiễn có thể là học trò cưng của hắn, nếu là có sự tình nhưng làm sao bây giờ? Sư huynh, ta xem làm cho Dương Tiễn trước lui về a. Đối với Phương Minh lộ vẻ muốn lấy nhiều khi ít, Ngọc Đỉnh chân nhân hướng về Quảng Thành Tử nói rằng. Quảng Thành Tử trầm tư một chút, nhưng phía sau nói ra, tốt, trước hết để cho Dương Tiễn trở về a. Dương Tiễn đồ nhi, mau mau lui về. Ngọc Đỉnh chân nhân cho Dương Tiễn truyền âm nói. Dương Tiễn âm thầm gật đầu, sau đó một kích đẩy lùi Na Cha, sau đó tách ra Dư Hóa công kích, hướng về Tây Kỳ bên trong thành thối lui. 14 Dương Tiễn tốc độ phi khoái, chí ít Na Cha cùng Dư Hóa trong chốc lát không cách nào đuổi theo. Chỉ có thể nhìn được Dương Tiễn chạy về trong thành, Na Cha cùng Dư Hóa biểu tình căm giận, kỳ thực bọn họ đã sắp muốn bắt Dương Tiễn, kết quả bởi vì nhất thời sơ suất, lại làm cho Dương Tiễn trốn thoát, trong lòng xác thực khó chịu, thế nhưng Dương Tiễn đã đi trở về, bọn họ cũng không thể đuổi theo a. Nếu không, trên tường thành xiển giáo thập nhị kim tiên, nửa phút dạy bọn họ đối nhân xử thế, Na Cha cùng Dư Hóa chỉ có thể lui về, sau đó hướng về Văn Trọng cùng Viên Hồng thỉnh tội, nhị vị tướng quân không cần như vậy, có thể làm cho Dương Tiễn bại trốn, tỏa thương phe địch nhuệ khí, đã là đại thắng. Văn Trọng vừa cười vừa nói, kế tiếp Tây Kỳ quân phòng thủ mà không chiến, mà tường thành quá mức cứng rắn, lại là đạt được thập nhị kim tiên củng cố, căn bản là không có cách đánh hạ, cho nên triều ca quân đội cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tuy là những thứ này phàm nhân chỉ có thể dương mắt nhìn, thế nhưng thần tiên giữa tỷ đấu đã bắt đầu, bầu trời một hồi tinh không vạn lý, một hồi điện tiếng sấm chớp mưa rào xối xả, có thể nói là không gì sánh được đồ sộ. Đây là song phương ở đấu pháp, thế nhưng người nào đều không làm gì được người nào, mà tiệt giáo đệ tử đã ở trong mấy ngày nay chạy tới, dồn dập hướng về phía xiển giáo nhân diễu võ dương oai. Điều này làm cho xiển giáo tức giận đồng thời, càng là không làm sao được a. Tiệt giáo đệ tử hầu như đều tới, người đông thế mạnh phía dưới, xiển giáo hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Vì vậy Quảng Thành Tử chỉ có thể cầu cứu lão sư. Nếu không, làm sao đánh, trực tiếp thượng phong thần bảng được. Kỳ thực Nguyên Thủy cũng vẫn chú ý. Chứng kiến cảnh tượng này, Nguyên Thủy thật là nóng nảy. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Một cái không tốt đệ tử của hắn đều phải bị tiễn thượng phong thần bảng. Vì vậy Nguyên Thủy vội vã đi vào tìm lão tử thương lượng. Lão tử sư huynh, không nghĩ tới thông thiên cư nhiên đem các đệ tử toàn bộ phái tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Thủy lo lắng hỏi. Lão tử không chút hoang mang luyện đan, không cần sốt ruột, kỳ thực thông thiên sư đệ hành động này, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như tiệt giáo môn nhân đều không được, như thế nào tràn đầy cái này phong thần bảng? Ở lão tử nhìn, thông thiên hành động này liền là chuyện tốt, nếu không, như thế nào góp đủ 365 vị chính thần để hoàn thành kiếp số. Nhưng là tiệt giáo đệ tử rất nhiều, như thế nào đem bọn họ tiễn thượng phong thần bảng a? Nguyên Thủy buồn được chính là cái này, tìm Tây Phương hai người, lão tử trong mắt lóe ra tinh quang, Phương Tây hai người, thế nhưng Phương Tây hai người sẽ giúp ta xiển giáo, hai người bọn họ tiểu nhân vô sỉ, không bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Nguyên Thủy lại biết Phương Tây hai tính cách của người, sư đệ, người phải biết rằng Phương Tây đã ở kiếp chung, bọn họ trốn không thoát đâu. Muốn không cách nào đem tiệt giáo tiễn thượng phong thần bảng. Nhân số không đủ cũng chỉ có thể để cho bọn họ Tây Phương giáo tới điền. Lão tử đối với Nguyên Thủy nhắc nhở, hiện tại cũng không phải là Tây mới có thể không để ý. Phương Tây đã ở kiếp chung, nếu như xiển giáo bị tiễn thượng phong thần bảng, các ngươi chỉ còn lại Tây Phương giáo chính mình đi đối phó tiệt giáo. Đến lúc đó Tây Phương giáo cái gì đó cùng tiệt giáo đấu. Ngươi chỉ cần nói rõ ràng lợi và hại. Chỉ cần Tây Phương nhị thánh không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ tới giúp ngươi. Hơn nữa còn là không phải để lối thoát giúp ngươi. Lão tử thản nhiên nói. Nguyên Thủy suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Ly khai Thủ Dương Sơn hướng về Linh Sơn đi. Sư huynh, Nguyên Thủy dường như tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù bình thường thời điểm đều là chuẩn đề quyết định. Thế nhưng gặp phải đại sự thời điểm, còn là muốn tiếp dẫn quyết định. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tuyển trạch cùng xiển giáo liên thủ. Nếu không, căn bản là không cách nào góp đủ phong thần bảng người của phía trên một số. Tiếp dẫn suy nghĩ một chút nói rằng, xiển giáo bất quá là mấy chục người. Chính là toàn bộ đi lên phong thần bảng, vẫn là kém mấy trăm, mà những cái này người liền muốn bọn họ Tây Phương giáo cùng tiệt giáo tới điền. Tiếp dẫn khẳng định không muốn chính mình Tây Phương giáo đệ tử thượng phong thần bảng. Các ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho tiệt giáo đệ tử thượng phong thần bảng. Ai bảo tiệt giáo đệ tử nhiều ni, bất quá cũng không có thể liền dễ dàng như vậy bằng lòng. Nhìn xiển giáo có thể hay không cho một vài chỗ tốt. Hiện tại gấp nhất vẫn là Nguyên Thủy, đệ tử của hắn nhưng là lúc nào cũng có thể bị tiễn thượng phong thần bảng. Tiếp dẫn khe khẽ nói rằng, không sai, lần này cũng là chúng ta vào ở Đông Phương cơ hội. Chuẩn đề gật đầu, phía trước thời điểm tuy là bọn họ Tây Phương giáo cũng phụ tá qua Ngũ Đế. Coi là có một ít danh tiếng. Thế nhưng nội tình quá mỏng, cộng thêm còn có tam giáo chèn ép, hiện tại đi Đông Phương hỏi thăm một chút Tây Phương giáo. Cơ bản không có mấy người biết, điều này làm cho Tây Phương giáo hai người rất tức, rõ ràng đã cực kỳ nỗ lực truyền giáo, nhưng lại bị tam thanh giáo phái nhằm vào. Đạo đưa bọn họ Tây Phương giáo hiện tại cũng không có danh tiếng gì 157. Chí ít ở nhân tộc là không có có quá lớn danh tiếng. Tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, Nguyên Thủy tới chơi. Nguyên Thủy thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cắt đứt hai người bọn họ tâm tư. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra tiếu ý. Sau đó đứng dậy trước đi nghênh đón. Cùng cấp bậc người, tự nhiên muốn đi ra đón tiếp. Nguyên Thủy đạo hữu không ở Ngọc Hư cung hưởng phúc, làm sao lúc rảnh rỗi tới chúng ta cái này cằn cỗi Phương Tây. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, Nguyên Thủy nhìn chuẩn đề nụ cười, sau đó trong lòng thầm mắng cáo già, hai người này thật chẳng lẽ không phải biết mục đích của mình. Lần này đến đây là vì thương nghị phong thần việc, hiện tại phong thần đại kiếp đã mở ra. Nói vậy nhị vị đạo hữu cũng có thể nóng lòng a. Nguyên Thủy biểu tình bình thản nói rằng, nhìn Nguyên Thủy biểu tình, chuẩn đề tâm bên trong phi thường khó chịu, rõ ràng đều yêu cầu đến bọn họ, còn mở làm ra một bộ thanh cao khuôn mặt, thực sự là thật đáng giận, chứng kiến chuẩn đề muốn phát hỏa, tiếp dẫn lấy tay khẽ kéo một cái chuẩn đề, sau đó nhẹ giọng nói ra. Ta Phương Tây cách ly Đông Phương xa xôi, cho dù đang ở kiếp chung, cũng hoàn toàn không vội. Nguyên Thủy trong lòng cười nhạt càng sâu, hai người này nói lời hoàn toàn là đánh giám. Kiếp nạn đã tới kỳ thực gần xa liền có thể tránh. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, cũng xin Nguyên Thủy đạo hữu vào ta Linh Sơn một lần. Nghĩ vậy sao đứng ở bên ngoài không tốt, tiếp dẫn hướng về phía Nguyên Thủy mời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.